Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Vân Thiên Núi. Vân Thiên Núi xuất từ trăm vạn năm trước, có người nói nơi đó từng là thiên trụ vỡ nát phía sau tàn phiến biến thành. Trên đó có sức mạnh kỳ diệu, có thể câu động thời không biến hóa. Trương Đạo Nhất ở mộng trong lưới thăm dò Vân Thiên Núi. Nhất thời nhảy ra vô số thiếp mời. Rất nhiều thiếp mời đều nói Vân Thiên Núi cụ có dị năng. Thậm chí có người đăng Vân Thiên trong núi dị tượng trong. Xem qua hư hư thực thực đi qua hình ảnh. Những thứ này thiếp mời nói xong sát có chuyện lạ. Nhưng Trương Đạo Nhất lại biết phương diện này đại thể đều là giả. Hôm nay Vân Thiên Núi đã bị mở rộng thành một cái địa điểm du lịch. Rất nhiều thứ đều là thủy quân biên gia. Thật là hấp dẫn du khách đi trước. Bất quá, Trương Đạo Nhất có thể khẳng định, Vân Thiên ngọn núi nhất định cất giấu một ít gì đó. Nếu không, cũng không khả năng che đậy Trương Đạo Nhất trí nhân khả năng. Vân Thiên Núi là gần nhất lần này địa điểm tụ họp. Nguyên bản Trương Đạo Nhất cũng không có quan tâm cái này món sự tình. Theo Trương Đạo Nhất bước vào lục giai, thấy rõ chân ngã, liền đã không phải của mình. Đối với nhân gian hỉ nhạc, Trương Đạo Nhất đã không có bất kỳ hứng thú gì. Cái này tụ hội, cùng với nói là tụ hội, chẳng nói là một đám người đối với đi qua một loại nhớ lại. Trương Đạo Nhất cùng những người này ràng buộc không sâu, cố lấy cũng không có để ý. Hấp dẫn Trương Đạo Nhất là Vân Thiên Núi. Khi hắn chứng kiến Vân Thiên Núi cái tên này thời điểm, tâm Burlington khởi rung động. Trương Đạo Nhất cứ thế nhóm người có thể ngược dòng Vân Thiên Núi từ đầu đến cuối. Lại phát hiện không đáng kể. Trương Đạo Nhất không biết loại sự tình này là chỉ xuất hiện ở trên người hắn. Còn là tất cả, hắn không còn cách nào nghiệm chứng. Trí nhân khả năng là quả cảnh một bộ phận đặc thù. Đến từ chân đạo, bình thường thất giai cao thủ đều không cụ bị cái này loại năng lực. Bọn họ có thể nhất niệm biết đại thiên quá khứ vị lai tất cả luân hồi. Nhưng cũng không có thể bịa đặt, biết được bản thân cảm giác ra đông tây. Chân đạo khó lường, khiến Trương Đạo Nhất lòng linh sinh ra các loại thần dị. Sớm mở rộng ra loại thần thông, Vân Thiên Núi, ý chí thoát ly mộng võng. Trương Đạo Nhất lòng trung mặc niệm tên này, cũng lấy nửa bước thăng vĩ chân ngã. Câu thông đạo trong biển lưu lại quả vị. Dùng cái này làm cho được bản thân hướng về một, hướng về toàn dựa vào gần. Quá khứ vị lai tất cả chiếu hình ở hư hóa, tồn tại cảm giác ở rơi chậm lại. Bất quá trung quy không thể hoàn toàn biến mất. Nếu như tất cả chiếu hình đều biến mất, cũng liền đại biểu cho Trương Đạo Nhất tu ra đạo quả. Vân Thiên Núi, Trương Đạo Nhất chân ngã kết viên mãn ấn, toàn lực thôi động biết hết khả năng. Dùng cái này thăm dò vẻ này quấy dày hắn biết hết lực đầu nguồn. Chân ngã thăng hoa, nhất thời có thể dùng Trương Đạo Nhất khu có thể xem đến tất cả càng phát ra chân thực. Thế giới ở tiêu thất, hóa thành quang, Trương Đạo vừa nhìn thấy vô số sợi tơ quấn ở trên người hắn. Có thể dùng hắn cùng thiên địa hỗn độn như trước có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhân quả, cuối cùng Trương Đạo Nhất rốt cục tập trung một cái màu tím sợi tơ. Lực lượng kỳ dị ở tử sắc sợi tơ thượng lưu động. Mỗi khi Trương Đạo Nhất cần phải lấy biết hết lực tra xét Vân Thiên Núi lúc, cổ lực lượng này liền sẽ quấy dày Trương Đạo Nhất cảm giác. Trương Đạo Nhất ngược dòng đầu nguồn, tâm linh càng phát ra thông thấu. Có cửu thải thần hy từ tâm linh nở rộ, ánh xuyên thấu qua thời không. Cuối cùng Trương Đạo vừa nhìn thấy một bộ hình ảnh quen thuộc. Ta khi độ kiếp, đến tột cùng dính vào nhân quả gì? Dĩ nhiên sẽ khắc ở Vân Thiên trên núi. Trương Đạo Nhất, không, cấm suy tư. Trương Đạo Nhất nói độ kiếp, là hắn tu thành đạo loại lúc sở độ kiếp số. Dựa theo đạo lý, kiếp số quay lại không nguyên, không nên có nhân quả. Đến lúc đó đi vừa thấy là được. Trương Đạo Nhất lòng thủ lĩnh chuyển qua nhất niệm. Lập tức Trương Đạo Nhất chân ngã mở con ngươi, lấy đến gần vô hạn toàn bộ thị giác nhìn về phía thiên nguyên. Thời gian quỹ tích ở Trương Đạo trong khi liếc mắt hiện ra. Không có một luồng quang đều là một luồng quang âm. Ở trạng thái bình thường thời gian là không thể nhận ra. Nhưng ở cao hơn vĩ độ, thời gian lại là có thể bị cảm giác được. Trương Đạo Nhất khu cách nhìn, tương lai một mảnh không rõ, trồng sen không rõ, không còn cách nào chứng kiến sau đó đông tây, mà quá khứ cũng trong suốt, trăm vạn năm năm tháng rõ mồn một trước mắt, bất quá ở trăm vạn năm năm tháng trước khi, lại có một đạo lạch trời cắt đoạn Trương Đạo Nhất ánh mắt. Trương Đạo Nhất không có đi quan trăm vạn năm trước lạch trời. Trăm vạn năm trước là một đoạn cổ lịch sử, nơi đó là tân thời đại trước phân giới điểm. Theo điển tịch ghi chép, trăm vạn năm trước đại chiến nát bấy quang âm, làm cho qua được không thể nhận ra. 200 năm năm tháng, chỉ cần ta không làm quá lớn cải biến, thời gian phản phệ sẽ không quá lớn. Trương Đạo Nhất lòng linh vận chuyển, tính toán thời không tiết điểm. Ở loại trạng thái này, hư vô phiêu miểu thời gian cũng là có thể tính toán. Thiên nguyên cũng có năm tháng trường hà, nhưng thiên nguyên bản chất rất cao. Một số gần như siêu việt đại thiên, thời gian trường hà chỉ có quả kỳ có thể đặt chân. Lớn tu hành giả chỉ có thể nhìn thấy thủy quang, tự thật giống Trương Đạo như nhau nay thị giác. Trang viên trước, Vương Hạo mặc dù nổi một thân đỏ thẫm mặc giáp trụ, cùng hắn một đầu hiện lên ngân huy tóc dài hình thành so sánh rõ ràng. Chu vi đều là náo nhiệt huyên náo tiếng. Người đến người đi, rất là náo nhiệt. Vương Hạo nhưng trên mặt mang tiếu ý, nghênh đón đến đây chúc mừng tân khách. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ. Vô số năm khổ tu, rốt cục khiến Vương Hạo văn nghịch chuyển luân hồi. Sống lại trong lòng hắn chính là cái kia người. Ngày hôm nay rất náo nhiệt. Các phương thế lực đều phái người đến đây tiếp. 800 năm trước, Vương Hạo Văn ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trong triển khai tài năng trẻ, khiến cho các phương thế lực chú ý. Sau đó Vương Hạo Văn càng là ở chư thiên luân gian Lyra khởi một cái không nhỏ thế lực, chứng minh tiềm lực của mình. Rất nhiều thế lực đều cho rằng Vương Hạo Văn có rất lớn cơ hội bước vào lục giai. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Vương Hạo nhưng biến hóa trên người. Đây là tâm biến, vì vậy các phương thế lực đều nguyện ý tốn hao một chút đền bù cùng Vương Hạo Văn làm quan hệ tốt. Lớn tu hành giả đã siêu thoát chư thiên luân gian, người mang rất lớn quyền hạn, có thể tự do lui tới chư thiên thế giới. Một cái lớn tu hành giả tình hữu nghị là vô giá. Còn như Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên, phàm tục rất nhiều thế lực cũng đối với bọn họ động quá tâm tư, muốn đầu tư. Nhưng lại căn bản tìm không được hai người bọn họ tung tích. Chúc mừng, tân hôn hạnh phúc. Hai vị cơ hồ là trong một cái mô hình khắc ra giai nhân tuyệt sắc dắt tay mà đến. Hầu như chỉ trong nháy mắt, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiên nguyên 800 năm, thế giới khác không biết là bao nhiêu năm. So với dĩ vãng, Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội càng phát ra xuất trần, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa tiên đi. Quan sát một cái hai tỷ muội, Vương Hạo Văn trêu đùa, còn không mau biến dạng điểm, ngày hôm nay ta thành thân, các ngươi như vậy qua đây, là muốn đoạt ta lão bà danh tiếng. Hai tỷ muội nghe vậy, cười to, cũng miệng đồng thanh nói ra, sao dám ngỗ nghịch thái thượng kiếm quân ý tứ, chúng ta cái này đổi. Vương Hạo Văn nghe vậy, mặt không đổi sắc, giả vờ lạnh lẽo cô quạnh gật đầu. Cũng đào, biết là tốt rồi. Hắn đến lúc này, dẫn tới hai tỷ muội lại là cười to. Ngưng cười, Tuần Nghĩ Tuyết mới hỏi, vẫn là không có đạo một tin tức. Thiên nguyên 800 năm, đổi thành chư thiên thế giới đó là gần ngàn vạn năm năm tháng. Hắn đến tột cùng đi nơi nào? Vương Hạo nhưng lắc đầu, không có bất kỳ tin tức. Lão Trương nhất định là bị chuyện gì vấp nổi. Lấy Trương lão ma thủ đoạn, người nào là hắn đối thủ? Trương lão ma, Tuần Nghĩ Tuyết cười nói. Người như thế chửi hắn, cẩn thận bị hắn biết. Vương Hạo Văn vẻ mặt nghiêm túc. Ta chỉ là ở trình bày một sự thật. Lão Trương nổi tiếng bên ngoài, Trương lão ma danh hào ai không biết. Huống, lão Trương lại không ở. Người chắc chắn chứ? Đúng lúc này, một trận hơi nụ cười âm thanh âm vang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.